Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 787, quan chiến người. Phốc, ánh sáng tím quấn quanh Thái Dương Chi Kiếm Nương theo vết nứt không gian. Hoa hướng Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ bên eo. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ chật vật tránh né, nhưng vẫn như cũ không khỏi bị vạch đến. Máu tươi vẩy xuống, bên eo xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Thời gian quy tắc năng lực tác dụng phía dưới, Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ trở nên càng thêm già nua. Sớm đã không còn trước đó tuổi trẻ bộ dáng. Rất khó tưởng tượng, trước mắt lão nhân này liền trước đó hăng hái phục kích muốn giết chết Grey Quang Minh Thánh Điện. Điện Chủ, thất bại, hơn nữa còn... Holy Ai tộc trong cung điện vẫn luôn lấy quy tắc chi nhãn chú ý chiến đấu. Jeffrey Holy Ai khuôn mặt kinh ngạc, trong lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi. Đã là quy tắc cấp Quang Minh Thánh Điện điện chủ, thế mà tại cùng Grey Fergus giao chiến bên trong ở vào hạ phong, kết quả như vậy là hắn trước sở chưa từng dự liệu được. Cho dù là thấy được Grey Fergus thể hiện ra loại thứ ba quy tắc năng lực, hắn cũng không cho rằng Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ sẽ bại. Nhìn chung lịch sử, chưa bao giờ có quy tắc cấp cường giả thua với hủy diệt cấp. Thật sự là hủy diệt cấp cùng quy tắc cấp chi gian chênh lệch. Thực sự quá lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng, tựa như Hồng Câu, mà bây giờ đạo này Hồng Câu bị san bằng, bị nắm giữ ba loại quy tắc năng lực Grey Fergus san bằng. Bằng vào ba loại quy tắc năng lực, đối phương hủy diệt cấp cảnh giới cũng đã có chống lại quy tắc cấp chiến lực. Bây giờ càng đem một vị quy tắc cấp áp chế ở hạ phong. Chiến lực như vậy làm tâm hắn hoảng sợ, làm hắn kinh hãi, thiên tài đã không đủ để hình dung đối phương. Thật muốn tìm một cái từ để hình dung đối phương, đại khái chỉ có thể lấy quái vật để hình dung. Đúng. Quái vật, đối phương liền một cái 10 phần quái vật, không nên xác nhận, lúc trước liền không nên xác nhận, giờ này khắc này, hắn 10 phần hối hận không có khuyên can Holy Ai tộc xác nhận nhiệm vụ này, càng hối hận chính mình tự mình chủ đạo nhiệm vụ này. Người như vậy căn bản cũng không hẳn là trêu chọc, nếu đối phương đột phá quy tắc cấp, hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng. Chờ đợi Holy Ai tộc chính là cái gì? Bây giờ liền có thể so với quy tắc, thậm chí đánh bại quy tắc cấp cường giả chiến lực. Chờ đối phương thành tựu quy tắc cấp, chỉ sợ lập tức liền sẽ có chống lại uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả chiến lực. Đối với Holy Ai tộc tới nói, vậy sẽ là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Một cái không tốt, Holy Ai tộc sẽ như vậy diệt tộc. Không tốt, thuấn di vòng tay, tay trái đứt từ cổ tay, đau dữ dội theo chỗ cụt tay truyền đến, thân thể bởi vì già nua mà trạng thái dưới trượt. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trạng thái kém đến cực điểm, nhưng càng làm hắn hơn cảm thấy không lành chính là thuấn di vòng tay ném đi. Thuấn di vòng tay là nằm ở hắn tay trái chỗ cổ tay một cái màu tím vòng tay. Kia là hắn thuấn di năng lực tồn tại. Mà bây giờ, thuấn di vòng tay theo hắn cánh tay trái bị cắt đứt mà mất đi. Hắn hôm nay đã mất đi thuấn di năng lực. Siêu, trên người bao phủ hào quang màu bạch kim. Cả người hắn gần như sắp quang hóa. Tựa như một mặt chân chính hào quang màu bạch kim hướng nơi xa vọt tới. Đây là quang minh quy tắc ở trong một loại đào mệnh thủ đoạn. Có thể đổi lấy đến vượt quá tưởng tượng tốc độ. Chỉ là đối gánh nặng của thân thể lại là rất lớn. Đem cho thân thể lưu lại rất lớn thương tích. Tất nhiên, cùng mạng so sánh lên, những này đều không tính là cái gì. Thân là Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ. Hơn nữa còn là quy tắc cấp cường giả, chỉ cần có thể đào thoát, hắn có là phương pháp khôi phục, thậm chí liền gãy mất cánh tay, cùng hao tổn tuổi thọ, đều có thể khôi phục lại. chân chính làm hắn cảm thấy tuyệt vọng chuyện, dù vậy tự mình hại mình thân thể, hắn vẫn như cũ trốn không thoát. Vốn có thuấn di năng lực trước mặt đối phương, trừ phi đồng dạng có được thuấn di năng lực, nếu không căn bản không có khả năng có thể chạy trốn. Siêu, quả nhiên, ngay tại sau một khắc, rõ ràng đã kéo ra cách, tại đối phương một cái thuấn di sau bị đuổi kịp, thân ảnh của đối phương lần nữa xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản ngăn không được đối phương. Tâm hắn hoảng sợ sợ hãi, hướng phương hướng ngược nhau trốn tránh, tránh né lấy quấn quanh thời gian quy tắc năng lực như bùa đòi mạng Thái Dương chi kiếm. Bị thương vẫn là tiếp theo, nhất làm hắn sợ hãi chính là thời gian quy tắc năng lực thời gian mục nát. Hắn không biết lấy mình bây giờ già nua thân thể, đến tột cùng còn có thể gắng gượng chống đỡ mấy lần thời gian tàn phá. Trở thành quy tắc cấp cường giả, hắn trọn vẹn có được vài vạn năm tuổi thọ, nhưng đối phương thời gian quy tắc năng lực nhưng mỗi lần đều trọn vẹn muốn tước đoạt hắn mấy ngàn năm tuổi thọ. Mắt thấy hắn kia vài vạn năm tuổi thọ liền muốn bị tước đoạt hầu như không còn, quy tắc cấp cường giả lại như thế nào? Ta hôm nay liền giết cái quy tắc cấp cường giả nhìn xem. Cầm trong tay Thái Dương chi kiếm, Gray trong mắt sát ý lạnh thấu xương, nương theo vết nứt không gian, hào quang màu tím quấn quanh Thái Dương chi kiếm gọt hướng Quang Minh Thánh Điện điện chủ phía bên phải. Cùng trạng thái kỳ kém Quang Minh Thánh Điện điện chủ tương phản, hắn lúc này trạng thái tốt lạ thường. Mặc dù tại Quang Minh Thánh Điện điện chủ vận dụng thuấn di xuất kỳ bất ý phía dưới, hắn phía sau lưng chịu một đạo không cạn tổn thương, bất quá tại tự lành năng lực phía dưới, thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn hiện tại cảm giác trạng thái của mình trước giờ chưa từng có tốt. Duy nhất có chỗ cố kỵ là cường hóa hiệu quả đã nhanh muốn đi qua. Bất quá, hắn tự tin nhất định có thể tại cường hóa hiệu quả mất đi trước đó, sẽ mất đi thuấn di năng lực đối phương chém giết. Mặc dù không biết đối phương dựa vào chính là cái gì không gian vật phẩm thi triển thuấn di năng lực, nhưng dưới tình huống như vậy, vẫn không có vận dụng thuấn di chạy trốn, đều nói rõ đối phương đã mất đi thuấn di thủ đoạn. Đối phương vận dụng thuấn di năng lực mấu chốt rất có thể liền tại gãy mất trong tay trái. Bạch, Thái Dương chi kiếm đã cách đối phương rất gần. Lại tin tưởng một kiếm này đối phương tránh không xong, tất nhiên bị thương, tất nhiên sẽ bị tước đoạt tuổi thọ. Bất quá sau một khắc, hắn sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Gọt hướng Quang Minh Thánh Điện điện chủ Thái Dương chi kiếm xẹt qua một đạo biên độ, từ thấp tới cao, gọt hướng lên bầu trời, màu tím cột sáng phóng lên tận trời, nương theo vết nứt không gian, hướng lên bầu trời băng xả, mà cái hướng kia, lúc này đang có lấy một đạo màu trắng đen quang mang xuyên thủng mà xuống. Màu trắng quang mang chói lóa mắt, hắc sắc quang mang thâm thúy một mảnh, cả hai quấn quýt lấy nhau, liền tựa như là lẫn nhau hấp dẫn hai khối nam châm. Phân biệt rõ ràng, nhưng lại quấn quýt lấy nhau. Không gian thật lớn khe hở nương theo màu trắng đen quang mang xuất hiện, so với hào quang màu tím đưa tới vết nứt không gian càng thêm thô to, tản ra càng khủng bố hơn khí tức, bao phủ hướng Gray. Phốc phốc, tại màu trắng đen quang mang phía dưới, tử sắc quang mang một kích mà bại, màu trắng đen quang mang nghiêng mà xuống vọt tới Gray. Nhanh, quá nhanh, Gray thậm chí không kịp vận dụng thuấn di tránh né lại hoặc là lấy không gian bình chướng ngăn cản, cũng đã bị màu trắng đen quang mang đụng vào. Bồng, tại màu trắng đen quang mang uy lực kinh khủng phía dưới, Gray từ không trung rơi xuống đất. Trên mặt đất ném ra một cái đường kính đạt tới mấy ngàn mét hố to. Toàn thân thê thảm vô cùng, trên người trải rộng hai loại thương thế, một loại như là cực nóng quang mang thiêu đốt ra tới thương thế, một loại như là kinh khủng ăn mòn chi dịch ăn mòn ra tới thương thế. Nguyên bản đã mọc ra tóc, lần nữa biến mất, không chỉ có như thế, trên đầu trên mặt càng có đạo đạo dữ tợn thương thế. Một kích liền làm Gray bị thương thật nặng, mà này còn chỉ là màu trắng đen quang mang đánh tan hào quang màu tím sau dư ba thôi. Nếu trạng thái toàn thịnh màu trắng đen quang mang, Gray kết cục rất có thể là chết. Samuel thánh giả nằm trên mặt đất, Gray gian nan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không biết lúc nào, trên bầu trời nhiều một thân ảnh. Đây là một đạo bao phủ tại hai màu trắng đen quang mang ở trong thân ảnh. Lờ mờ có thể nhìn thấy, đây là một tái lão giả, một cái bề ngoài hơi có vẻ quỷ dị lão giả. Lão giả bên trái tóc là màu bạch kim, bên phải tóc nhưng lại là đen nhánh màu. Hai loại khác biệt nhan sắc, lấy đầu trung tuyến làm trung tâm, kính sợ rõ ràng địa tách ra. Nhìn thấy dạng này đối phương, một cái tên hiện lên ở Gray trong đầu. Đó chính là Quang Minh Thánh Điện vị kia đã lâu không gặp, uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Samuel thánh giả, căn cứ thời không thánh điện tình báo tin tức, đối phương tiến vào hư vô giới đã mấy năm chưa về. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên đã theo hư vô giới trở về. Còn chưa thành tựu quy tắc liền nắm giữ ba quy tắc năng lực. Từ xưa đến nay, luận thiên phú, ngươi thuộc về thứ nhất. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Gray, Samuel gánh giả mở miệng. Đối phương đang khích lệ Gray, nhưng Gray lại không sinh ra mảy may được khen ngợi cao hứng. Bởi vì hắn từ đối phương trên người cảm thấy nồng đậm đến cực hạn sát ý. Lại, sau đó một khắc đạt đến cực hạn. Bất quá, ngươi không nên đứng tại Quang Minh Thánh Điện mặt đối lập. Mãnh liệt sát ý, tựa như đại dương đổ xuống dưới chú. Áp gứng Gray, oanh, kinh khủng hai màu đen trắng quang mang xuất hiện. Tựa như thế giới mới bắt đầu sở thai nghén kinh khủng chi quang. Nhanh chóng bắn hướng Gray, đem Gray thậm chí chung quanh khu vực đều bao phủ, không gian vỡ vụn, xuất hiện vết rách to lớn. Trong hư không, liền tựa như là xuất hiện một đầu đen nhánh không thấu ánh sáng dòng sông. Đây cũng không phải là Gray đủ khả năng chống lại thế công. Cho dù là cầm trong tay quy tắc vũ khí Thái Dương chi kiếm, cũng tuyệt đối ngăn không được. Đối mặt đối thủ như vậy, lựa chọn chỉ có một cái, đó chính là trốn. Siêu không gian quy tắc năng lực vận dụng, Gray lúc này chuẩn bị thuấn di chạy trốn. Hắn không biết chính mình có thể hay không tại kinh khủng như vậy cực tốc công kích dưới thuấn di chạy trốn, nhưng bây giờ duy nhất có thể nghĩ đến tự cứu thủ đoạn, đó chính là thuấn di. Cũng chỉ có thuấn di còn có khả năng đào tẩu. Ngay tại màu trắng đen quang mang định tập bên trong Gray, ngay tại Gray thân ảnh định mơ hồ biến mất, bỗng nhiên dị biến xuất hiện. Ông, một thân ảnh xuất hiện ở màu trắng đen quang mang phía trước, cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có một cái xoay tròn lấy đen nhánh vòng xoáy. Màu trắng đen quang mang tựa như nhận chí mạng hấp dẫn chui vào vòng xoáy đen kịt bên trong, mà vòng xoáy đen kịt tại đem màu trắng đen quang mang hấp thu sau biến mất không còn tăm tích, ngăn tại màu trắng đen quang mang trước một cái bề ngoài nhìn cực kỳ phổ thông lão giả. Duy nhất không phổ thông chỗ là đối phương hai mắt một mảnh đen kịt, liền tựa như vừa rồi đen nhánh vòng xoáy, đen nhánh thâm thúy để cho người ta thấm lạnh. Koro, ngươi quả nhiên trốn ở trong tối. Nhìn thấy xuất hiện lão giả, Samuel thánh giả cũng không có kinh ngạc, ngược lại là một bộ quả là thế màu, hiển nhiên đã sớm liệu đến đối phương trốn ở trong tối. Ngươi không giống nhau sao? Hai mắt một mảnh đen kịt lão giả thản nhiên nói, nói ra một sự thực kinh người. Nguyên lai, tại Gray cùng Quang Minh Thánh Điện điện chủ giao chiến thời điểm, lại có hai vị uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả ẩn vào âm thầm, vẫn luôn tại chú ý hai người chiến đấu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.